nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 339, chơi đùa cho đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đắc Hiền quỳ xuống nói liên mồm nói: "Tôi sai rồi, tôi đáng chết, cậu đúng là đáng chết, nhưng người cậu cần quỳ xin tha thứ không phải tôi, mà là những người sau lưng cậu kia kìa, còn cả những người đã từng bị cậu chèn ép bắt nạt." Chu Mỹ Chân ngồi thoải mái trên ghế sofa gỗ, đang hưởng thụ được hai tên đàn ông phục vụ. Hứa Thiên tứ mồm ngậm tờ báo giống như con chó đi đến trước mặt Chu Mỹ Chân. Lúc Chu Mỹ Chân cầm tờ báo vừa xem, trang nhất đưa tin chính là Triệu Đắc Hiền cùng những người liên quan bị ngồi tù. Vô dụng, một đám vô dụng. Bà ta nắm lấy tờ báo, hung hăng đánh vào đầu Hứa Thiên Tứ mấy cái. Chu Mỹ Chân mặt đầy tức giận, ánh mắt lóe lên sát khí. Một tập đoàn Lăng Tiêu còn con, khá lắm, ở đất Thanh Hải này cũng dám đối đầu với tôi. Tiếp theo đây, xem tôi chơi đùa các người cho đến chết như thế nào. Nói rồi, Chu Mỹ Chân lập tức đứng dậy, lấy dây xích xích cổ Hứa Thiên Tứ, vừa đi ra cửa vừa dắt hẳn như một con chó. Lúc này, trong phòng khách của biệt thự, tập trung mấy chục sếp tổng của các tập đoàn kiến trúc xây dựng. Nhìn vẻ mặt của họ là biết họ không hề tình nguyện đến đây. Thế nhưng, thế lực của gia tộc Chu Thị rất lớn mạnh. Trước mặt gia tộc lớn, bọn họ chỉ có thể khom lưng cuốn gối, gọi cái là đến. Bịch, Chu Mỹ Chân đẩy cửa, đi giày cao gót, dắt theo Hứa Thiên Tứ bò trên đất giống như một con chó đi về phía đám đông trước mặt. Bà ta xuất hiện, ngẩng đầu nhìn mọi người nói: "Trong đám mấy người, ai đã từng hợp tác với tập đoàn Lăng Tiêu?" Mấy chục ông tổng nhìn nhau, ở Thành Hải đô thị làm ăn tầm vóc quốc tế này, điều quan trọng nhất chính là nắm bắt tin tức nhanh. Tập đoàn Lăng Tiêu vốn vô danh nhỏ bé, nhưng vì sự việc Triệu Đắc Hiền đem người đến phá, chớp mắt đã nổi tiếng rồi. Bây giờ có nhiều sếp tổng trong ngành xây dựng đều nghĩ cách để hợp tác với tập đoàn Lăng Tiêu. Trong số họ, có ba người có con mắt tinh tường, sớm đã tham gia vào hai những dự án mới khởi động của tập đoàn Lăng Tiêu. Thế nhưng, nhìn sắc mặt Chu Mỹ Chân hôi như xít, bọn họ sao dám nói thật? Lắc đầu lia lịa, rất tốt, xem ra mấy người còn biết suy nghĩ. Chu Mỹ Chân lôi cổ Hứa Thiên Tứ rồi lên ghế sofa. Bà ta dùng gót giày sắc nhọn của mình đạp thẳng lên phía sau lưng Hứa Thiên Tứ, coi anh ta như cái ghế gác chân. Hứa Thiên Tứ đau đến mức miệng run lên, nhưng không dám kêu, còn bày ra bộ mặt nịnh bợ. Chu Mỹ Chân giơ bàn tay sơn móng đen của bà ta, chỉ vào mấy chục ông tổng đang đứng trước mặt. Trong mắt bà ta, những người này không còn là những người gia thế giàu có, mà là những tên ăn mày quỳ trước mặt bà ta xin ăn. "Tôi cảnh cáo các người, bắt đầu từ bây giờ, ai dám làm ăn với tập đoàn Lăng Tiêu, tôi sẽ không tha cho người ấy. Các người hoặc người thân của các người, bạn bè các người, ai đang làm ăn với tập đoàn Lăng Tiêu, lập tức bao họ dừng lại. Tôi muốn khiến cho tập đoàn này không nhấc được một viên gạch, không mua nổi một hạt cát." Trong số đó, có một vị tên là Vương Thăng Tài, lúc này mới nói nhỏ: "Làm như vậy không được hay lắm." Vương Thăng Tài vừa dứt lời, Chu Mỹ Chân lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta. Bốp, một tiếng, tát Vương Thăng Tài một cái thật mạnh. "Đồ chó có mắt như mù, có tai như điếc này, người đâu?" Lúc này, có hai người đàn bà lực lưỡng tiến đến, một trái một phải giữ chặt Vương Thăng Tài. "Bẻ một cánh tay vứt đi cho tôi. Còn nữa, sáng mai, tôi muốn thấy tập đoàn anh ta phá sản." Hai người đàn bà ra tay cực kỳ độc ác, tiếng kêu thảm thiết, Vương Thăng Tài bị họ đánh gãy tay phải. Họ lôi Vương Thăng Tài ra ngoài, giống như lôi một con chó. Chu Mỹ Chân quắc mắt, nhìn một lượt đám người trước mặt, lạnh lùng nói: "Những lời lúc nãy, Tôi chỉ nói một lần. Tôi không hy vọng xảy ra sự việc tương tự. Nếu không, hậu quả như nào, mấy người chắc rõ hơn tôi nhỉ. Ở Thanh Hải, tôi muốn mấy người sống thì sẽ được sống. Muốn mấy người chết thì sẽ phải chết. Mấy chục ông tổng liên tục cúi đầu khom lưng. Đều ngây ra đấy làm gì? Mau thông báo tin này rộng rãi cho tôi. Ai dám hợp tác với tập đoàn Lăng Tiêu, chính là tìm cái chết. Đợi những người này vội vã rời đi, Chu Mỹ Chân đưa mắt nhìn quanh, buột miệng hỏi, Tiểu Linh đâu? Không phải tôi bảo cô ta đi bắt cái tên Lý Phong về đây à? Sao đến giờ này vẫn chưa về? Lúc này, Đàm Xuân Linh đã đến khu vườn hoa nơi tập đoàn Lăng Tiêu mở văn phòng. Vườn hoa này thu hút không ít người dân quanh đó đến thăm thú. Đàm Xuân Linh đi trên con đường đầy bóng râm. Cô ta đến văn phòng bất động sản của tập đoàn Lăng Tiêu. Lúc này, Cam Hưng Bá dẫn theo mấy nhân viên đang lắp lại cánh cổng thủy tinh vừa bị phá hỏng. Đàm Xuân Linh tiến nhanh đến, hỏi một nhân viên đang đứng đó, Lý Phong đang ở đâu? Cách Đàm Xuân Linh nói chuyện, cũng giống như cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung trên người cô ta. Thẳng thản đơn giản, người nhân viên nhìn cô ta, không nói câu nào, tiếp tục làm việc. Đàm Xuân Linh liền giơ cánh tay lên, nắm lấy áo của anh nhân viên, nhấc bổng lên. Hành động này của cô ta nhìn rất nhẹ nhàng, giống như nhấc đứa trẻ con 3 tuổi lên vậy. Cô ta hỏi lại, Lý Phong ở đâu? Không những thẳng thắn mà còn rất thô bạo. Tôi không biết Lý Phong. Đàm Xuân Linh hừ một tiếng, ném người nhân viên xuống. Người nhân viên vẽ ra một đường cong trên không trung, nhìn thấy người sắp rơi xuống đây. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, Cam Hưng Bá dùng cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy người nhân viên. Cam Hưng Bá rảo bước đến trước mặt Đàm Xuân Linh nói, cô tìm đã đại ca tôi có việc gì? Hai người cao to ngang nhau, đều cao hơn 2 mét. Không những vậy, đầu cũng na ná nhau, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn. Hai người đứng như vậy, đám nhân viên bên cạnh lập tức xì xào, mọi người tản ra, bầu không khí bắt đầu tràn ngập mùi thuốc nổ. Đàm Xuân Linh lạnh lùng nói, giao Lý Phong ra đây, nếu không, tôi bẻ gãy cổ anh. Lời của Đàm Xuân Linh khiến Cam Bá Hưng buồn cười. Tôi tự thấy bản thân đã hổ báo rồi, không ngờ còn có người hổ báo hơn tôi. Tôi nói này loại chân yếu tay mềm như cô, còn muốn bẻ gãy cổ tôi. Đến đây, đưa tay cô ra đây, cho tôi xem cô mạnh như thế nào. Vừa dứt lời, Đàm Xuân Linh lập tức giơ nắm đấm, hung hăng đấm thẳng mặt Cam Bá Hưng. Bịch, bịch, bịch, mỗi đấm của Đàm Xuân Linh cực kỳ mạnh. Cùng với tiếng va chạm, hai người này đánh nhau kịch liệt. Ha ha, không ngờ rằng một người không có não như cô vậy mà lại là một cao thủ cấp độ tông sư. Thú vị, đến đây, đánh tiếp. Từ khi đi theo Lý Phong, thực lực của Cam Bá Hưng ngày một tiến bộ. Tất cả những chiêu mà Lý Phong dạy, anh ta học rất nhanh. Bây giờ ngày nào anh ta cũng muốn có người đánh cùng. Chỉ là, những người làm bên cạnh kia đều không phải đối thủ của anh ta. Bây giờ, gặp một ả đàn bà ngang tài ngang sức, khiến cho Cam Bá Hưng không khỏi ngứa ngáy. Cách chương